Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Vĩnh Thanh. Kết: Đại Thần Quyền, Thần Giới Ủy Viên Hội. Màn đêm buông xuống lúc, màu vàng mặt trời ánh sáng sẽ trở nên ảm đạm, thể tích sẽ thu nhỏ. Màu tím mặt trăng thì hội biến lớn. Toàn bộ Đại Thần Quyền bên trong một mảnh tĩnh mịch. Đường Tam đứng tại Đại Thần Quyền Thần Giới Trung Su phía trước. Nhắm hai mắt, thần lực của hắn dung nhập trước mặt Thần Giới Trung Su bên trong. Hoàn toàn mới Đại Thần Quyền Thần Giới Trung Su có thể bao trùm cực kỳ rộng lớn phạm vi. Thậm chí có khả năng vượt ngang tinh hệ. Giờ này khắc này, làm toàn bộ Đại Thần Quyền Trí Cao Thần Vương. Hắn lông mày nhíu chặt lấy. Tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo tại trước đây không lâu tỉnh lại. Hắn chân chính nhân họa đắc phúc, bởi vì hấp thu hỗn độn lực lượng, hắn trên trán con mắt thứ ba vậy mà tiến hóa thành siêu thần khí, bị hắn mệnh danh là Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành thần vương, hấp thu bảy đại thần giới bên trong hỗn độn lực lượng đằng sau, liền liền Đường Tam Bát Chu Mâu cũng hoàn thành tiến hóa. Thế nhưng là, hắn lúc này một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn liên lạc không được tại Đấu La Thần Giới bên kia con trai. Cho dù là tại trong hắc động, tại chúng thần cuộc chiến lúc, hắn đều có thể liên hệ với nhi tử. Hiện tại, thần lực của hắn vượt xa lúc trước, không có hắc động cách trở, thậm chí không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hắn vậy mà liên lạc không được con trai. Liền liền hải thần Tam xoa kích khí tức hắn cũng không cảm giác được. Đường Tam không cảm giác được hải thần Tam xoa kích khí tức còn có thể giải thích. Bởi vì nếu như Đường Vũ Lân có thể thông qua hải thần cửu khảo, trở thành hải thần Tam xoa kích chủ nhân mới, Đường Tam tự nhiên là không cảm giác được hải thần ba lại tải khí tức. Thế nhưng là, vì cái gì nhi tử khí tức cũng đã biến mất, hắn không dám nghĩ cái kia loại khả năng. Lại không dám đem này chút nói cho Tiểu Vũ. Hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ cùng đối tinh hệ phán đoán, tìm kiếm đường trở về. Còn chưa phát hiện sao? Đường Tam sau lưng vang lên một thanh âm. Đường Tam không cần trở lại xem cũng biết là ai tới. Thở dài một tiếng. Đúng vậy a, vẫn là không có. Thiên Ngân đi tới bên cạnh hắn, trần chờ nói. Hải thần, chấm ngoặc kép. Đường Tam cấp tốc cắt ngang hắn. Sẽ không, con trai của ta nhất định còn sống trong thân thể của hắn có Kim Long Vương lưu lại tinh hoa. Không có chết dễ dàng như vậy. Tối đa cũng liền là bị cái kia Kim Long Vương đoạt đi thân thể. Nhưng có ta lưu lại hải thần Tam xoa kích thủ hộ. Coi như thân thể bị Kim Long Vương đoạt đi, hắn cũng nhất định còn sống. Còn có thể giữ lại thần trí. Chỉ là, ta không cảm ứng được hắn. Có lẽ chính là như vậy tình huống đi. Không phải, hải thần, ngươi nghe ta nói. Thiên Ngân thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. Đường Tam lúc này mới xoay người lại. Tầm mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Thiên Ngân hít sâu một hơi. Nói, ta trong mấy ngày qua cẩn thận tính toán tính qua. Khả năng ra một vài vấn đề. Vấn đề gì? Đường Tam trong lòng siết chặt. Thiên Ngân nói, chúng ta mặc dù thông qua va chạm sinh ra nổ lớn thoát ly hắc động. Thế nhưng, thời không cũng xuất hiện nhất định vặn vẹo. Đi qua này chút thiên tính toán. Ta nghĩ, chúng ta rất có thể ở vào khoảng cách ngươi lúc đến mấy ngàn năm sau. Nói cách khác, cùng các ngươi thần giới bị cuốn chạy so sánh. Lại qua mấy ngàn năm. Cái gì? Đường Tam la thất thanh. Thiên Ngân thở dài một tiếng. Huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tam cả người phảng phất mất hồn. Không, sẽ không, mấy ngàn năm, làm sao có thể là mấy ngàn năm? Nếu như qua mấy ngàn năm, cái kia ý vị như thế nào? Hắn rất rõ, mấy ngàn năm thời gian, có thể xuất hiện biến số thật sự là nhiều lắm. Hắn lo lắng nhất chính là, dù cho Đường Vũ Lân thành thần, cũng tìm không thấy bọn hắn. Đã từng lưu cho nhi tử thần giới đóng dấu tại va chạm mạnh lúc sau đã biến mất. Vũ trụ mịt mờ nếu như nhi tử cũng tại trong vũ trụ tìm kiếm bọn hắn. chỉ sợ cũng thật không bao giờ còn có thể gặp nhau. Tại sao có thể như vậy? Hắn bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Nhưng, đương, đại thần quyển thần giới trung su bên trong đột nhiên vang lên một tiếng giòn minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường tam mắt sáng rực lên. Là hắn, hắn xuất hiện, ta cảm nhận được khí tức của hắn. Nhi tử, chờ lấy ta, vô luận là mấy ngàn năm vẫn là một vạn năm, ba bà đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ngoặc kép, hết trọn bộ, muốn biết quang minh thần vương trường cung uy chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác quang chi tử. Muốn biết cuồng thần lôi tường chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác cuồng thần. Muốn biết tử thần A Ngốc chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác thiện lương tử thần. Muốn biết tiên đế Hải Long chuyện xưa, thỉnh duyệt rút làm duy ngã độc tiên điển tàng bản. Muốn biết thiên đế Thiên Ngân chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác không tốc tinh ngân. Muốn biết băng hỏa ma chủ dung niệm băng chuyện xưa, thỉnh duyệt rút làm băng hỏa ma chủ. Muốn biết cầm đế Diệp Âm Trúc chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác cầm đế điển tàng bản. Muốn biết hải thần đường tam chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác đấu la đại lục, bia cứng điển tàng bản. Muốn biết thiện lương chi thần liệt diễm, tà ác chi thần cơ động chuyện xưa, thỉnh duyệt triết tác tử thần. Muốn biết đại lực thần Chu Duy Thanh chuyện xưa, thỉnh duyệt rút làm thiên châu biến điển tàng bản. Muốn biết tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo chuyện xưa, thỉnh duyệt rút làm đấu la đại lục bộ hai tiệt thế đường môn. Muốn biết đường tam chi tử đường Vũ Lân chuyện xưa, thỉnh duyệt rút làm đấu la đại lục bước thứ ba Long Vương truyền thuyết. Đúng vậy, bọn họ đều là chúng ta đường môn anh hùng. Bọn hắn đã phổ ra từng cái truyền thuyết. Đây cũng là ta 14 năm truyền thuyết. Đường gia tam thiếu PSCVT. Có một tin buồn là vợ đường tam vừa mất. Không biết cuối năm nay có thể xem được đấu la 4 hay không nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.